Người tị nạn hạnh phúc nhất, chương 5, góc truyện audio.com. Trong một phần thời thơ ấu của tôi, mẹ của bố tôi đã sống với chúng tôi gọi bà là bà nội. Tiếng Việt dành cho bà nội, bà là một phần quan trọng trong sự giáo dục của tôi vì hầu hết thời gian bà là người chăm sóc chúng tôi trong khi mẹ và bố đang bận may vá. Bà rất thích làm vườn. Mỗi ngôi nhà chúng tôi sống trong đó có sân sau sẽ được biến thành thóc Sài Gòn với cà tím, đậu rắn, húng quế, bạc hà Việt Nam, dưa và chanh. Bà biết chính xác những cây cần dây gà đặt xung quanh chúng để chống đỡ hàng chục con vịt và gà lôi vàng, mà ông đặt tên là. Bữa tối, sân trước của chúng tôi sẽ tràn ngập hoa và cây kumquat màu cam sáng đầy trái cây. Các bà già Ozi sẽ thấy bà ở sân trước chăm sóc màn hình thực vật đặc biệt này và đặt câu hỏi cho bà. Cô ấy sẽ vui vẻ quay sang họ và nở nụ cười răng đen, có lẽ khiến họ hoảng sợ. Bà luôn có một sự trẻ trung tuyệt vời về bà. Bà thường đến sau một ngày làm việc vất vả ở trong vườn, mở một lon VB, đặt chân lên và hát karaoke. Vào thời điểm đó, tôi đã sở hữu một máy chơi game Nintendo và một trong những phiên bản đầu tiên của trò chơi bắn súng. Bạn ngồi cách TV 3 hoặc 4 mét, chĩa súng laser vào màn hình và bắn những con vật bay qua. Tôi đã dành trọn một năm để hoàn thiện mục tiêu của mình và tôi đã tìm cách bẻ khóa trò chơi và hoàn thành nó. Ngay sau khi cuối cùng tôi cũng làm được điều này, tôi thức dậy lúc nửa đêm và nghe thấy tiếng đu. Đu, lu, úp của ai đó đang lướt qua trò chơi ghi điểm sau khi bị bắn trúng. Tôi đi ra phòng khách thì thấy bà, người đang bị chứng mất ngủ, ngồi phịch lên hai cuốn sách điện thoại trang vàng trước TV, bắn đi. Bà ấy thực sự có khẩu súng laser chạm vào màn hình. Làm thế nào cô ấy có thể bỏ lỡ? Tôi liếc nhìn điểm số và nhận ra bà chỉ còn hai cấp nữa là kết thúc mà tôi phải mất một năm để đạt được. Tôi phải ngồi cạnh bà và cổ vũ bà khi bà kết thúc trò chơi như tôi đã có đêm hôm trước. Sáng hôm sau tôi nói với mọi người về nó và anh trai và em gái tôi muốn xem. Bà rất tự hào về bản thân mình đến nỗi bà xếp hai cuốn sách điện thoại trước TV và làm lại từ đầu trong khi chúng tôi dùng bữa sáng. Có một người bà tuyệt vời sống với bạn là điều tuyệt vời, nhưng cũng như với tất cả người già, có một vài quy tắc bạn phải tuân theo. Đầu tiên là, không bao giờ để giấy tờ quan trọng nằm xung quanh chỉ trong trường hợp nó kết thúc trong thùng. Một ngày nọ tôi đi học về và mẹ yêu cầu tôi lấy lại giấy chứng nhận quốc tịch Úc vì chúng tôi đang xin một thứ gì đó quan trọng. Sau khi tôi tìm thấy nó, mẹ bảo tôi cất nó ở nơi an toàn vì tôi phải đưa nó đến trường vào ngày hôm sau, một trong những chương trình truyền hình yêu thích của tôi sắp bắt đầu, vì vậy tôi để nó trên băng ghế nhà bếp. Cái mẫu ở đâu? Mẹ hỏi tôi sáng hôm sau khi đến giờ đi học, tôi không thể tìm thấy nó. 2 giờ sau chúng tôi đã đảo lộn ngôi nhà và chúng tôi vẫn không tìm thấy nó. Đi ra ngoài và kiểm tra ở trong thùng, mẹ tôi nói. Cũng có thể có một cái nhìn trong đó. Tôi đã đi và rút rác đêm qua. Một sự phấn khích và nhẹ nhõm tràn ngập trong tôi khi tôi nhìn thoáng qua màu kem của giấy chứng nhận. Tôi rút giấy chứng nhận quốc tịch của mình ra và gỡ nó ra tìm thấy 3 cái đầu cá hồng được bọc bên trong. Bà không thể đọc tiếng Anh nên bà không biết mình đã làm gì và tôi đã để lại chứng chỉ nằm trong số những cuốn sách nhỏ của cơ ma mà bà cho là hoàn hảo để quấn đầu cá. Góc truyện audio.com. Tôi đi đến trường rất muộn và mang theo một chiếc cặp đi học có mùi giống như con hẻm của chợ cá. Tôi chỉ tránh một cái đầu mối cho cái đó. Gia đình tôi đã và vẫn còn vô cùng hoang mang khi nói đến tài liệu. Tối hôm đó, một trong những người chú của tôi đã tóm gọn nỗi sợ hãi. Nếu bạn không có giấy tờ tùy thân, họ sẽ đuổi bạn ra khỏi đất nước. Nhìn lại tôi có thể thấy nỗi sợ hãi của họ đến từ đâu. Những mảnh giấy đó có nghĩa là chúng tôi an toàn và không có chúng, gia đình tôi cảm thấy dễ bị tổn thương như ai đó bán đồ ăn nhẹ trên tàu Sài Gòn không có giấy phép. Cha mẹ tôi luôn tin tưởng mang đến cho chúng tôi những đứa trẻ tốt nhất có thể. Vì vậy, khi đến lúc tôi đi học cấp 3, họ đã tìm kiếm trường cao và thấp để tìm trường tốt nhất. Chú Huy, người đang được đào tạo để trở thành một linh mục dòng tên, phần nào là một chuyên gia về trường học. Ông đã đi du lịch khắp nơi, viết tài liệu tham khảo cho các gia đình đang cố gắng đưa con cái họ vào các trường cao đẳng công giáo tốt nhất và thậm chí còn thực hiện một chút giảng dạy ở đây và đó. Anh đã phải gửi các chàng trai đến St. Aloysius, chú nói với bố mẹ tôi. Đó là một, nó có điểm số học tập tuyệt vời nhưng nó cũng dạy họ cách sống một cuộc sống tuyệt vời. Khi mẹ và bố nhìn vào đó, họ đã bị bán. Trường có 2 phương châm. Đầu tiên, đàn ông vì người khác, thỏa thuận được thực hiện theo như mẹ tôi quan tâm. Đây là một ngôi trường sẽ dạy các chàng trai của cô ấy chăm sóc người khác và, nếu cô ấy không đánh trống nó đủ cho chúng tôi ở nhà, chúng tôi sẽ nhận được một liều thuốc khác ở trường. Phương châm khác là, sinh ra cho những điều vĩ đại hơn. bùng nổ, bố hạnh phúc, bây giờ đó là một phương châm của trường học, ông nói. Không ai trong số này, chúng tôi sẽ thử grab bla bla bla khó nhất của chúng tôi. Sinh ra cho những điều vĩ đại hơn, đó là ngôi trường dành cho các chàng trai của tôi. Cái này giá bao nhiêu? Khi người phụ nữ nói với ông về các khoản phí, ông quay sang mẹ và nói bằng tiếng Việt. Ôi thánh thần ơi, sinh ra vì những thứ đắt tiền. Khoa và tôi cười khúc khích, không vấn đề gì, ông nói. Sau đó, ông quyết định rằng ông sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để trả những khoản phí lớn đó. Khi chúng tôi lái xe về nhà, tôi đã lắng nghe bố mẹ tôi thảo luận về cách họ sẽ chi trả cho nó, kế hoạch họ sẽ đưa ra, các chiến lược và sự hy sinh khác nhau. Trong khoảnh khắc đó, bộ não nhỏ bé ngây thơ của tôi nhận ra một điều gì đó lớn lao về mẹ và bố. Tất cả những nỗ lực, tất cả những đêm khuya kéo dài đến 3 giờ sáng, tất cả những rủi ro để đưa chúng ta lên thuyền và đi ra biển là vì một lý do, để họ có thể cho con cái họ một cuộc sống tốt hơn. Khi chúng tôi về nhà, chúng tôi lướt qua tất cả các cuốn sách nhỏ mà trường đã cho chúng tôi và chúng tôi tìm thấy một trang có một từ thần kỳ trên đó, học bổng. Ô, hô, mẹ nói giống như mẹ đã mở cuốn sách nhỏ và rơi ra một chiếc cào với 3 móng ngựa phù hợp trên đó. Anh, Khoa, tất cả những gì các con phải làm là một bài kiểm tra và át nó, và các con được đến trường để được miễn phí. Cuối cùng, giọng bà ấy cất lên cao trào và Khoa và tôi cố gắng trấn tĩnh bà ấy. Con phải giành được nó trước mẹ ạ, giống như có lẽ hàng ngàn trẻ em thích nó và chúng chỉ có một vài người thôi. Con sẽ giành được nó, bà nói. Nếu chúng ta không thì sao? Không thành vấn đề, tôi yêu cách mẹ luôn nói. Không thành vấn đề, gocchuyenaudio.com. Thậm chí không phải là không quan trọng như nó thực sự quan trọng và mẹ bạn sẽ bị hủy hoại nếu bạn không làm điều này cho bà ấy, nhưng một vị thần trung thực thật sự. Không thành vấn đề, giống như khi tôi phải thực hiện bài phát biểu đó để trở thành đội trưởng của trường tiểu học. Không thành vấn đề, tôi đoán khi bạn bị cướp biển bắn chết và phải đối mặt với nạn đói trên một chiếc thuyền bị dò dỉ, những điều nhỏ bé này thực sự có vẻ tầm thường. Đó là một trong những điều đáng kinh ngạc nhất về cả mẹ và bố tôi. Họ luôn có những giấc mơ voi ma mút cho chúng tôi, nhưng đồng thời họ không bao giờ đặt chúng tôi dưới bất kỳ áp lực nào. Họ dường như cũng có một phản ứng khác nhau đối với thất bại. Bố đặc biệt luôn tích cực, thậm chí hơi vượt trội khi chúng tôi thất bại. Con trai giỏi lắm, ít nhất bạn cũng biết con đang chèo thuyền gần rìa khả năng của mình. Đó là một khái niệm kỳ lạ cho một đứa trẻ quấn đầu xung quanh. Được trang bị kiến thức rằng cha mẹ bạn hoàn toàn tin tưởng vào bạn, nhưng sẽ không cảm thấy ngạc nhiên nếu mọi thứ không thành công, Khoa và tôi đã tham dự các kỳ thi đó và cả hai chúng tôi đã giành được học bổng một phần. Đó không phải là một nơi lớn mà bạn được đi hoàn toàn miễn phí, nhưng mẹ và bố chỉ phải trả một nửa phí. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời, mẹ thét lên, và chúng tôi đã có một bữa ăn vui vẻ của McDonald's để ăn mừng. Đó là chuyến đi chơi cuối cùng của McDonald's mà chúng tôi có như một gia đình vì mọi thứ sắp sửa thay đổi cho điều tồi tệ nhất. Cách chương.